Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, Vinh Quang bí mật. Trên nửa mùa giải một vòng cuối cùng, Vinh Quang không có tham gia, còn đưa tới truyền thông chú ý báo cáo. Đối với Margaret cách làm như vậy, truyền thông bên trên cũng là ý kiến không đồng nhất. Có người nói Margaret làm rất đúng, làm như vậy rất bình thường có tình vị. Có người thì nói Vinh Quang tại đội bóng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Dạng này bất lợi cho đội bóng đoàn kết. Sẽ có người nghĩ vì cái gì Vinh có thể nâng lên hưởng thụ ngày nghỉ. Mà chúng ta không thể. Nếu bàn về đối đội bóng cống hiến, chúng ta cũng không nhỏ a. Còn có người chua chua mà tỏ vẻ Vinh Quang đơn giản chính là Margaret thân nhi tử. Margaret đối còn lại cầu thủ nghiêm khắc tựa như ma quỷ. Đối Vinh Quang lại song trọng tiêu chuẩn, khác nhau đối đãi, cũng không sợ còn lại cầu thủ trong lòng không công bằng không sai. Nói chuyện người chính là Timo Braffer. Tại Vinh Quang đi nghỉ phép về sau, còn có truyền thông ý đồ truy đuổi Vinh Quang. Bọn hắn một đường đuổi tới Brazil Estepol, nhưng này về sau bọn hắn liền cùng mất đi. Toàn bộ ngày nghỉ, đều không thể tìm tới Vinh Quang. Vinh Quang giống như là từ trên thế giới này biến mất đồng dạng. Vinh Quang bị nâng lên nghỉ, nhưng là hắn đến tột cùng đi chỗ nào nghỉ phép đây? Không có người biết. Hiện tại, Vinh Quang một lần nữa quay trở về Munich Cebona đường cái số 51. Lập tức liền nhận lấy các ký giả chú ý. Tất cả mọi người muốn biết hắn đến tột cùng đi chỗ nào nghỉ phép. Vì cái gì một mực tìm không thấy hắn? Ta đi một cái địa phương nhỏ, không có người nào quấy rầy địa phương nghỉ phép. Đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, Vinh Quang nói, hắn nói láo, đây là bởi vì hắn cũng không muốn đem huấn luyện của mình doanh huyên náo người địa cầu đều biết. Dù sao hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, huấn luyện của hắn doanh còn không có đường đường chính chính chuẩn bị cho tốt đâu. Chờ tốt về sau lại đến tuyên truyền cũng không muộn. Có thể thuận tiện nói cho chúng ta biết cái chỗ kia danh tự sao? Có phóng viên hỏi, Vinh Quang mỉm cười, không thể, ây, vị phóng viên kia hết sức khó xử. Tại trở lại phòng thay quần áo về sau, Vinh Quang các đội hữu cũng đều rất bình thường quan tâm hắn đến tột cùng đi chỗ nào chơi. So đừng nhiều người một tuần lễ ngày nghỉ, xác thực làm cho người hâm mộ, Vinh Quang cũng vẫn là không có đối với mình các đội hữu nói thật. Mà là dùng cùng các phóng viên đồng dạng đến trả lời bọn hắn. Ở sau đó đội bóng nội bộ kiểm tra sức khỏe bên trong, mọi người lại hoài nghi Vinh Quang có phải thật vậy hay không đi nghỉ phép vì cái gì tình trạng cơ thể của hắn so nghỉ phép trước còn muốn đâu. Nếu như là nghỉ phép, làm sao cũng muốn chướng điểm mỡ a. Thân thể các hạng chỉ tiêu nói thế nào cũng muốn hạ xuống một chút a. Thế nhưng là không có. Vinh Quang cơ bắp cùng mỡ tỷ lệ phi thường hoàn mỹ. Thể năng cũng hoàn toàn không có hạ xuống. Tốc độ của hắn y nguyên rất nhanh. Lực bộc phát rất mạnh. Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Ngày nghỉ của hắn đến tột cùng là thế nào vượt qua. Vinh Quang tại trên sân bóng làm thể đo. Đưa tới các đội hữu vây xem. Có lẽ hắn nghỉ phép nói với chúng ta. Nghỉ phép không phải một cái ý tứ. Lucas. Người biết không, tại đội bóng bên trong, Lucas Sutton cùng Vinh Quang quan hệ tốt nhất, cho nên mọi người rất tự nhiên liền đã hỏi tới Lucas trên đầu tới. Lucas có lẽ là toàn đội ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài. Một cái duy nhất biết nói ra chân tướng người, nhưng là Vinh Quang cũng đã thông báo hắn, để hắn không nên tùy tiện nói cho người khác nghe, cho nên hắn lắc đầu, ta cũng không có cùng với hắn một chỗ vượt qua giả. Cho nên không biết hắn đến tột cùng là thế nào nghỉ phép. Lucas cùng Vinh Quang không giống. Hắn nói láo thật sự là há mồm liền đến. Biểu lộ cùng ngữ khí đều rất tự nhiên. Trên thực tế hắn cùng với Vinh Quang vượt qua giả. Chính là trước mùa giải đông nghỉ kỳ. Mình cùng Vinh Quang tại Brazil tiểu trấn bên trên còn đụng phải Kaká đâu. Kết quả cuối cùng một trận nghỉ phép lại trở thành một lần đặc huấn. Hiện tại nhớ tới, có lẽ từ lúc kia, Vinh liền có muốn làm trại huấn luyện ý nghĩ a. Dù sao chính Lucas là không chịu được. Bình thường tại mùa giải bên trong khắc khổ huấn luyện còn chưa tính. Nếu như ngay cả thật vất vả có được ngày nghỉ đều muốn huấn luyện, kia cuộc sống như vậy còn có ý gì? Lucas cũng không có gì quá lớn dã tâm. Hắn hiện tại là Brazil đội tuyển quốc gia cố định một viên. Còn tham gia World Cup, có thể nói trên cơ bản lúc trước đá bóng lúc tất cả mộng tưởng đều thực hiện. Cho nên có thể đủ tại mùa giải bên trong cố gắng huấn luyện bảo trì trạng thái liền đã rất tốt. Ngày nghỉ, kia là muốn đi hảo hảo hưởng thụ thời gian. Phải cùng nữ nhân cùng một chỗ vượt qua. Làm sao có thể tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa đâu. Margaret quan tâm nhất mãi mãi cũng là Vinh Quang kiểm tra sức khỏe báo cáo cùng thể đo kết quả. Hai phần kết quả trước tiên bày tại trước mặt hắn. Kết quả biểu hiện Vinh Quang thân thể không hề có một chút vấn đề. Cái này khiến Margaret nhẹ nhàng thở ra. Vinh Quang tình trạng cơ thể tốt là được rồi. Hạ nửa mùa giải cần phải dựa vào hắn. Balak còn chỗ đang khôi phục kỳ. Lúc nào có thể đánh lên tranh tài cũng không biết. Chớ nói chi là trạng thái khôi phục lại thụ thương trước dáng vẻ. Cho nên vẫn là Vinh Quang tối đáng tin. Hắn cũng không biết Vinh Quang là thế nào nghỉ phép. Hắn chỉ cần nhìn thấy kết quả là đi. Hiện tại kết quả biểu hiện Vinh Quang ngày nghỉ này trôi qua không tệ. Hắn an tâm, ngày thứ hai đội bóng lại bắt đầu chính thức huấn luyện. Tại Munich huấn luyện hai ngày sau đó, Munich toàn đội đi Tây Ban Nha Mallorca. Tại ấm áp du lịch thắng địa bên trên tập huấn, Bayern Munich đi chỗ nào? Đều là nước Đức truyền thông chú ý tiêu điểm. Chớ đừng nói chi là đội ngũ này bên trong còn có một cái Vinh. Trung Quốc truyền thông cũng rất bình thường chú ý. Cho nên Bayern Munich tại Mallorca ở trên đảo tập huấn. Nơi này liền đến rất nhiều nước Đức cùng Trung Quốc phóng viên. Bọn hắn tụ tập nơi này. Đưa tin Bayern Munich huấn luyện tình huống. Khiến những cái kia quan tâm Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá có thể tùy thời biết Bayern Munich. Mới nhất động thái. Ở trên đảo phóng viên nhiều. Bọn hắn chuyển truyền. Liền đem Vinh Quang cái kia trại huấn luyện kiến trúc công phát hiện. Đương nhiên, các phóng viên ngay từ đầu cũng không biết cái này kiến trúc công trường là làm cái gì. Nhưng bởi vì nhàn đến phát chán, liền có phóng viên đi quan sát. Kết quả vậy mà để bọn hắn đập tới Tôn Phụng Dương ở nơi đó ảnh chụp. Tôn Phụng Dương người này, các phóng viên đều biết. Vinh Quang tại châu Âu giới bóng đá xông xáo đã nhiều năm như vậy. Làm một có thụ chú mục minh tinh, một cái nhân vật công chúng. Bên cạnh hắn có người nào, cũng sớm đã bị các phóng viên lộ ra ánh sáng xong. Tỷ như Glassware là Vinh Quang người đại diện cái này thì không cần nói. Trừ cái đó ra, Vinh Quang còn có một đoàn đội. Cái đoàn đội này lấy Tôn Phụng Dương cầm đầu. Còn có phóng viên bộc quang Tôn Phụng Dương lý lịch. Hắn từng tại nước Đức trường kỳ làm việc qua. Có phong phú vận động chữa bệnh kinh nghiệm. Cho nên Vinh Quang vì cái gì đến bây giờ còn thiếu thụ thương. Tất cả mọi người cho rằng là Tôn Phụng Dương công lao. Đồng thời cái này bị truyền thông cho rằng là Vinh Quang trạng thái xuất sắc. Tuổi còn trẻ liền lấy được thành tựu như thế trọng yếu nguyên nhân một trong. Còn lại cầu thủ có mấy người mời tư nhân bác sĩ. Vinh Quang mời, mà lại không chỉ có Tôn Phụng Dương. Nghe nói còn có một cái chuyên nghiệp lực lượng huấn luyện viên cùng một cái tốc độ huấn luyện viên. Ủng có như thế chuyên nghiệp một đoàn đội. Vinh Quang làm sao lại biểu hiện không tốt? Tôn Phụng Dương thân phận mọi người đều biết. Như vậy Tôn Phụng Dương xuất hiện tại cái này công trường bên trong ý vị như thế nào? Phóng viên đều là hiếu kỳ. Một khi để bọn hắn phát hiện chuyện kỳ quái bọn hắn liền muốn truy vấn ngọn nguồn. Tôn Phụng Dương tại sao lại xuất hiện ở cái này công trường? Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hoặc là tiến một bước nói. Cái này cùng Vinh Quang có quan hệ gì? Tất cả mọi người rất bình thường muốn biết vấn đề này. Các phóng viên ở phương diện này hiệu suất là rất cao. Rất nhanh bọn hắn liền hỏi thăm rõ ràng. Cái này công trường lại là thuộc về Tôn Phụng Dương. Lại tiếp tục tìm hiểu xuống dưới. Vinh Quang danh tự cũng nổi lên mặt nước. Cái này công trường không chỉ có là thuộc về Tôn Phụng Dương, còn thuộc về Vinh Quang. Cái này có sân bóng công trường là thuộc về Vinh Quang. sự thật này đem không ít phóng viên giật nảy mình. Vinh Quang vô thanh vô tức tại Mallorca làm một cái trụ sở huấn luyện. Hắn muốn làm gì? Tựa hồ là để chứng minh điểm này. Còn có phóng viên đập tới Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương gặp mặt ảnh chụp ngay tại cái này trên công trường. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương gặp mặt. Có phóng viên hóa trang thành công nhân. Lăn lộn đi vào. Sau đó chụp lén đến Vinh Quang mang theo nón bảo hộ cùng Tôn Phụng Dương cùng một chỗ thị sát công trường lúc ảnh chụp. Ngay sau đó, nước Đức báo bay bên trên liền xuất hiện tấm hình này. Tại văn chương bên trong, phóng viên đem mấy ngày nay điều tra kết quả đều viết ra. Nói cho mọi người, chỗ này ngay tại phá thổ động công trụ sở huấn luyện, rất có thể cùng Vinh Quang có quan hệ. Bằng không hắn làm gì chuyên môn chạy tới nhìn cái này công trường. Nếu như không có quan hệ gì với hắn, chỉ là đến xem Tôn Phụng Dương, tùy tiện tầm cái địa phương, cho dù là phòng ăn đều so bụi đất bay đầy trời công trường tốt a. Thế là ngay tại một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang bị các phóng viên ngăn ở sân huấn luyện bên ngoài. Tất cả mọi người vấn đề đều cùng Mallorca trên đảo cái kia ngay tại thi công trụ sở huấn luyện có liên quan, đã đều bị phát hiện. Vinh Quang cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Hắn rất hào phóng thừa nhận. Không sai, đó là của ta một cái trụ sở huấn luyện. Mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng là từ Vinh Quang trong miệng đạt được hắn thừa nhận. Mọi người vẫn là rất giật mình. Người một cái cầu thủ, phải đặc biệt xây cái trụ sở huấn luyện làm cái gì? Ta dự định làm một cái trại huấn luyện. Dạng này liền có thể lợi dụng ngày nghỉ thời gian đến tiến hành huấn luyện. Vinh Quang trả lời đề. Một đám phóng viên trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Tên biến thái này, tại đội bóng bên trong còn không có huấn luyện đủ, còn muốn lợi dụng ngày nghỉ đến huấn luyện, mà lại vì ngày nghỉ huấn luyện, còn phải đặc biệt xây cái trụ sở huấn luyện. Thực sự là, ngươi còn là người sao ngươi? Tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang cũng cảm nhận được các phóng viên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hắn một mặt mê mang hỏi, ách, thế nào? Người nghỉ phép còn muốn huấn luyện? Có phóng viên kinh ngạc hỏi. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Đối mặt dạng này hỏi lại, một đám phóng viên không gây nói phản bác. Vì cái gì không? Ai mẹ hắn nghỉ phép còn huấn luyện à? Đây không phải thường thức sao? Còn vì cái gì không? Đương nhiên không huấn luyện. Không đối. Chờ một chút. Vinh ngày nghỉ là trong huấn luyện vượt qua. Nói cách khác, lần này coi như Margot cho hắn nâng lên thả một tuần lễ giả. Hắn cũng là đang huấn luyện. Một đám phóng viên nhìn Vinh Quang ánh mắt cũng thay đổi. Mọi người đều biết Vinh Quang huấn luyện rất bình thường, cố gắng rất chân thành, rất bình thường liều mạng. Tại hoàn thành đội bóng bình thường huấn luyện về sau, sẽ còn vào sân lưu trong sân huấn luyện cho mình thêm luyện. Cho nên bọn hắn đối Vinh Quang đồ ăn cơm đều phải tại giữa chưa hoàn thành. Buổi chiều nói Vinh Quang căn bản không ra. Bọn hắn cảm thấy đó chính là Vinh Quang mức cực hạn. Dạng này liền xem như rất bình thường liều mạng. Nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được, mình còn đánh giá thấp Vinh Quang. Thật là đáng sợ, người này. PS, ngày mai sẽ là Quảng Châu triển lãm anime. Trưa mai 12 giờ đến 1 giờ chiều. Là ta cùng loạn ký tặng hội. Sẽ có quán quân chi quang tinh Mỹ áp phích A tương đương 1 giờ rưỡi chiều đến 2 giờ rưỡi thì là diễn xuất. Hoạt động, bên trong có quán quân chi quang ca khúc chủ đề mơ ước chỉ riêng hiện trường biểu diễn. Hoan nghênh mọi người để thưởng thức. Ngày mai, ta tại QQ Văn học đứng đài chờ lấy mọi người. Cụ thể địa chỉ là Quảng Châu là Bà Châu Poly Thế Mậu tiệm trưng bày. QQ Văn học gian hàng địa chỉ là Hô 6B02. Hoan nghênh mọi người đến cổ động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.